Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1556, cốt ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch đã nhìn ra cái này trong sân thế cục bởi vì Ngân Xương Bá Đạo chẳng những không có vì Nguyệt Thanh giành ưu thế, ngược lại còn nghĩ không ít không muốn quy thuận Nguyệt Trinh cao tầng dần dần đẩy về phía Nguyệt Trinh phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra cần phải nhắc nhở một chút Nguyệt Thanh, Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, không thể tùy ý cái này trong sân thế cục như vậy bành trướng xuống dưới. Lô Ngạo nhẹ nhàng gõ đầu nói. Là cần phải nhắc nhở một chút Nguyệt Thanh cô nương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, lúc này một tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một tiếng ho nhẹ, mặc dù rất yếu, nhưng là lại dẫn tới Nguyệt Thanh lực chú ý, làm sao? Nguyệt Thanh thấp giọng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, không muốn đang tiếp tục dây dưa tiếp nhanh nhường cao tầng biểu quyết Ngân Xương công chúa mặc dù cho ngươi một phiếu, nhưng nếu như tiếp tục để cho nàng tiếp tục uy áp những cao tầng này lời nói, sợ rằng sẽ thích được phản. Ngươi xem một chút những cao tầng này sắc mặt mặc dù bọn hắn rất sợ hãi Ngân Xương công chúa thân phận nhưng trong lòng vẫn là hết sức phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thấp giọng đối Nguyệt Thanh nói rằng. Nguyệt Thanh nghe thấy Lâm Bạch nhắc nhở, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía toàn trường, quả nhiên Nguyệt Thanh phát giác có rất nhiều vị cao tầng sắc mặt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù yên lặng không nói, nhưng trong mắt nhưng là mang theo một tia vẻ không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Trinh nguyên bản trong lòng một mảnh mừng như điên, trước hắn đã đi tìm rất nhiều cao tầng thông khí, nguyên bản còn có rất nhiều cao tầng không đồng ý cũng hoặc là ở lắc lư, nhưng hôm nay Ngân Xương uy áp phía dưới, Nguyệt Trinh nhìn thấy nào đó mấy vị nguyên bản không nguyện ý chống đỡ hắn trở thành hội trưởng cao tầng, lúc này đều là tất cả đều mặt lộ vẻ không vui, mơ hồ muốn phản kháng ý tứ. Cái này khiến Nguyệt Trinh đại hỉ a, thật là lúc này một tiếng ho nhẹ, dẫn tới Nguyệt Trinh lực chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây chính là Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng hội nghị, làm sao có không quan trọng người tài. Nguyệt Trinh hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phía ngồi ở khoảng cách Nguyệt Thanh bên người cách đó không xa Lâm Bạch. Cút ra ngoài cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Trinh nén giận đứng lên, lạnh lùng nói. Nguyệt Trinh vừa mở miệng, lập tức dẫn tới toàn trường cao tầng lực chú ý, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Nguyệt Thanh cách đó không xa cái nào vị trí đặc biệt bên trên thanh niên nam tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Ngân Xương lúc này đều là hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Gocchuyenaudio.com Nguyệt Thanh nghe thấy Lâm Bạch nhắc nhở về sau, cái này mới phản ứng được, lúc này đang muốn mở miệng là lúc lại nghe thấy Nguyệt Trinh đột ngột đến cái này quát lạnh một tiếng, mũi nhọn nhắm thẳng vào Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy a, cái này ba người là ai? Nguyệt Thanh đại tiểu thư trở về ta lực chú ý đều ở trên người nàng, đến là không có có phát hiện tại góc này bên trong còn ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây là Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng phòng nghị sự, hắn không quan trọng người, sợ rằng không có cần thiết ở đây a, từng cái cao tầng cũng là có chút không vui mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để bọn hắn đầu phiếu, bọn hắn do dự, hay bởi vì bị Ngân Xương áp bách trong lòng vốn là liền nín một ngụm tức giận, bây giờ vừa lúc toàn bộ đều hướng về phía Lâm Bạch đám người đi. Nguyệt Thanh chất nữ, cái này ba người là ngươi bằng hữu. Không biết quy củ như thế sao? Nguyệt Trinh lạnh lùng nói rằng, Nguyệt Thanh chất nữ, hiện tại là Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng hội nghị, có phải hay không nhường một ít không quan trọng chi nhân ly khai đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Trinh lạnh giọng nói rằng, Ngân Xương nhìn về phía Nguyệt Thanh, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Ba vị này xác thực là bằng hữu ta, bất quá bọn hắn đến không được là cái gì không quan trọng người, chính là ta sinh tử chi giao. Riêng là ngồi vị nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc tất nhiên nhị thúc nhắc tới bọn hắn, vậy ta liền cho nhị thúc cùng Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng giới thiệu một chút. Nguyệt Thanh đi tới Lâm Bạch bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch cũng là mang theo mỉm cười từ trên ghế đứng lên. Nguyệt Thanh đi tới, do dự một chút khoác ở Lâm Bạch cánh tay, chợt đối lấy toàn trường nói rằng. Vị này chính là phu quân ta, tên là Đông Phương Bạch, chính là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, làm Nguyệt Thanh nói ra, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn Đông Phương Bạch, mấy chữ này thời điểm, rõ ràng có thể nghe thấy toàn trường nhân vật cao tầng hít sâu một hơi thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói ở đây nhân vật cao tầng đắc tội không nổi Lâm Hải Vương triều công chúa Ngân Sương, vậy bọn hắn liền cùng đắc tội không nổi Thông Thiên Kiếm Phái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Nguyệt Trinh trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Nguyệt Thanh chất nữ, ngươi nói cái gì? Hắn là Đông Phương Bạch, cũng là ngươi phu quân. Nguyệt Hoa con người cũng là dị thường chừng lớn, hắn sớm đã biết Đông Phương Bạch sự tình, nguyên bản Nguyệt Hoa đều còn ở hiếu kỳ vì sao Đông Phương Bạch sẽ ở Nguyệt Thanh trong đội ngũ, bây giờ Nguyệt Thanh nói ra hắn cùng với Đông Phương Bạch quan hệ, này mới khiến Nguyệt Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngân Sương trên mặt cũng là một mảnh khó tin, đi tới Nguyệt Thanh bên người cấp thiết hỏi. Trên mặt hắn có chút sốt ruột, giống như là rất khó tiếp thu tin tức này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói. Ngân Sương, chuyện này chân tướng, ta sau đó tại giải thích cho ngươi. Ngân Sương vừa nghe cũng không có càn quấy, chỉ là tại trở lại chỗ ngồi thời điểm, nàng đôi mắt nhìn nhiều Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Ngân Sương cái nhìn này xem ra là lúc Lâm Bạch cảm giác được Ngân Sương sát ý kỳ quái. Ngân Sương làm sao lại đối ta có sát ý đâu? Lâm Bạch mười phần không giải thích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Sương cùng Nguyệt Thanh thân như tỉ muội, theo đạo lý mà nói coi như Ngân Sương không biết Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh là giả phẫn, nhưng mình hảo tỉ muội tìm được một cái như ý lang quân, cũng có thể chúc mừng a, sát ý này, rốt cuộc đến từ đâu đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoáng sửng sốt, Lâm Bạch tiến lên một bước ôm quyền nói rằng. Tại hạ Đông Phương Bạch gặp qua Ngân Nguyệt Thương hội chư vị cao tầng. Theo lấy Lâm Bạch thi lễ, toàn trường Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng nhao nhao đứng dậy, cười ha hà nói rằng. Ha ha, Thiếu Kiếm Tôn khách khí, bọn ta cần phải bái kiến Thiếu Kiếm Tôn mới là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông Thiên Kiếm Phái Kiếm Tu, mỗi cái rồng phượng trong loài người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn quả thật là tư thế oai hùng bất phàm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta Ngân Nguyệt Thương hội có thể cùng Thông Thiên Kiếm Phái đặt lên thông gia, đây chính là phước đức ba đời a, trên cơ bản trừ Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa ở ngoài, trong đại điện sở hữu cao tầng trưởng lão đều là đứng dậy đối lấy Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười, đối lấy toàn trường hoàn lễ, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trinh. Ta chính là Thanh Nhi phu quân, Ngân Nguyệt Thương hội con rể, không biết Nguyệt Trinh phó hội trưởng còn có cảm giác hay không, tại hạ là một cái không quan trọng người. Lâm Bạch cười tủm tỉm đối Nguyệt Trinh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Trinh sắc mặt hàm sát, tới một người Ngân Sương còn chưa đủ, lại tới một người Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, đây chính là nhường Nguyệt Trinh họa vô đơn chí. Ngân Nguyệt Thương hội con rể, cái này không trọng yếu là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn cái tên này âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói ngươi là Đông Phương Bạch, vậy ngươi chính là sao? Lẽ nào liền không thể là giả? Nguyệt Trinh có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng. À hát, Lâm Bạch cao mày cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật sờ mó, một kiện 5 màu áo bào bổ vào trên người mình. Góc truyện audio.com. Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn độc thuộc 5 màu đệ tử trường bào, cái này có thể hay không chứng minh tại hạ thân phận. Lâm Bạch mặc vào 5 màu áo bào về sau, nhìn về phía Nguyệt Trinh nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Trinh nhìn thấy cái này năm màu áo bào là lúc con ngươi hung hăng co rụt lại, tâm thần chấn động mãnh liệt. Năm màu đệ tử trường bào chính là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn độc thuộc áo bào, toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất không ai không biết, không người không hay, ngoại nhân càng là không có lá gan dám hàng nhái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.